Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1651, chương 1651, đấu trí. Thực túc điếm khía cạnh trong cửa nhỏ, một tên nam tử quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía, mới mở cửa cái chốt, im ắng đẩy cửa đi ra ngoài. Đường đi xung quanh, tất cả đều là tùy ý đặt ô tô xe hàng. Nam tử một đường đi vội, đi vào tới gần giao lộ phụ cận, lôi ra một cỗ tắt lấy đèn xe Việt dã môn, xoay người ngồi xuống, trong xe chính điều khiển lên. Một tên đầu trọc trung niên nắm trong tay lấy súng, quay đầu nhìn thoáng qua bốn phía về sau, mới há mồm mắng, người đồ chó hoang đi làm cái gì rồi? Trông chờ cái phong, trông chờ hơn 2 giờ, gọi điện thoại cũng không tiếp. Điện thoại ta không có điện. Nam tử nhíu mày nhìn xem đầu trọc trung niên, tốc độ nói rất nhanh nói ra, vừa rồi đi vào 5 người kia không thích hợp. Làm sao không thích hợp? Đầu trọc trung niên lập tức hỏi một câu. Bọn hắn trong túi trang là tiếng động, dẫn đường người kia dẫn bọn hắn vào viện về sau, để 4 người kia tự mình mở cái phòng ở. Sau đó bọn hắn trong phòng chờ đợi hơn 1 giờ, dẫn đường người kia mới đi. Nam tử thấp giọng tự thuật nói, ta trông chờ xong phong liền muốn ra, nhưng đụng phải thực túc điếm trong quản công việc người. Hắn hỏi ta là cái nào phòng, ta sợ hắn nói nhiều, gây nên những người khác chú ý, cũng chỉ có thể nói là tới ở trọ, mở cái phòng, mới cho hắn chi đi. Đầu trọc trung niên nghe tiếng nhíu mày, bọn hắn là một đợt người, nhưng không có trụ cùng nhau. Đúng vậy, còn giống như giả vờ như không quen biết dạng. Cái kia dẫn đầu người là vụng trộm vào nhà, chờ đợi hơn 1 giờ mới đi. Nam tử gật đầu tự thuật nói, ta cảm giác sự tình không đúng lắm. Ngay tại trên lầu gian phòng quan sát một hồi, cái kia dẫn đường người trở về phía bên phải nhà trệt bên kia. Ta nhìn thấy bọn hắn cái kia trong phòng là mở ra đèn, nhưng màn cửa kéo đến rất nghiêm, không có lọt sạch. Cái này mẹ hắn là có chút kỳ quái a. Đầu trọc trung niên nháy nháy mắt, hơi nghi hoặc một chút thầm nói, có thể là xông chúng ta tới sao? Vẫn là có phải làm việc lôi tử, vừa vặn theo lão đại ở một cái cửa hàng rồi. Không xác định a, dù sao là mẹ nhà hắn rất kỳ quái. Nam tử cũng không có cách nào hạ phán đoán, người xác định hắn trong bọc trang là tiếng động. Đầu trọc trung niên hỏi, khẳng định là, tại mặt đường chạy lâu như vậy, muốn điểm ấy nhãn lực đều không có. Con mẹ nó chứ liền không lăn lộn. Nam tử rất xác định đáp lại nói, hai cái bao, bên trong đều là hóa, mà lại phân lượng rất đủ. Có dài ra hỏa, nòng súng tử bám lấy cái túi ra, hình dạng rất dễ nhận, đổi tay mang theo thời điểm có tiếng va chạm, hẳn là không ra tiếng động. Lắp ráp xong, đầu trọc trung niên suy nghĩ nửa ngày, lập tức lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái mã số. Trên lầu gian phòng bên trong, tích lanh canh, một trận êm tai chuông điện thoại vang lên. Ngay tại chơi game điện thoại Từ Dương, đột nhiên quay đầu nhìn về phía tủ đầu giường, theo sát lấy nhìn như nằm ngáy o o Thái Cao Ịch một cái ngồi dậy. Điện thoại, Từ Dương sắc mặt nghiêm túc nhìn xem hắn nói đạo, Thái ca cái này đột nhiên rời giường, lại một điểm buồn ngủ đều không có, chỉ động tác lưu loát cầm điện thoại di động lên, liền theo nút trả lời. Uy, đại ca, trong ổ tới hai nhóm người, bọn hắn nhận biết, nhưng lại tách ra ở. Trong bọc có tiếng động, một trái một phải tại ngươi dưới lầu. Đầu trọc trung niên dùng nửa trắng nửa đen nói một câu. Thái ca nhíu mày, hạng người gì? Về sau bốn cái đều chừng 30 tuổi, ăn mặc phổ thông, cách quá xa, ta không nghe thấy nói chuyện, không tốt phân biệt khẩu âm. Đầu trọc trung niên suy nghĩ một cái trở lại, tiếp ứng bọn hắn chính là một cái chừng 35 tuổi nam, xuyên màu xám áo lông, màu xanh đậm quần thể thao, thân cao 1m75 tả hữu, thật tráng kiện, tóc húi cua. Thái ca nhớ lại một cái, lập tức hỏi lại, áo lông là cổ áo bẻ, đằng sau có bạch sắc đường vân. Đầu trọc trung niên lập tức gật đầu, đúng, người trong xe. Đúng, ta cùng Minh Nguyên ở chỗ này trực ban. Đầu trọc trung niên hồi, xe đừng nhúc nhích, người cũng đừng đi ra ngoài nữa. Người gọi điện thoại cho nhà, chờ ta tin tức. Thái ca rất uyển chuyển điểm một câu. Được, nói xong, hai người cấp tốc kết thúc trò chuyện. Thái ca xoay người xuống giường, hướng về phía Từ Dương nói ra. Nói Nam Thượng Hải lời nói đám người kia, xác thực có vấn đề. Tình huống như thế nào? Từ Dương cũng xuống giường. Thái ca đem ánh sáng trong đầu năm theo Từ Dương tự thuật một lần về sau. Lập tức phân tích nói. Có thể là trùng hợp. Chúng ta ở tại nơi này. Đụng phải làm việc lôi tử. Nhưng cũng có thể là hướng về phía chúng ta tới. Bọn hắn ở gian phòng ngay tại chúng ta lầu dưới một trái một phải. Từ Dương nghe tiếng nhíu mày. Lý do an toàn. Chạy được rồi. Thái ca hỏi dò. Nếu như là hướng chúng ta tới. Ngươi bây giờ đi. Súng khẳng định liền vang lên. Từ Dương rất ổn. Rất tỉnh táo trả lời một câu. Bọn hắn ở trong viện người không nhiều. Vang lên cũng có thể đánh đi ra. Thái ca rất tự tin trở lại. Vấn đề là. Làm sao ngươi biết bọn hắn ở ngoại vi không ai đây? Từ Dương hỏi lại. Thái ca liếm môi một cái. Ta ra ngoài tìm kiếm đường. Từ Dương suy nghĩ một cái đáp. Tốt. Ngươi đi bên cạnh gọi Bân Tử. Dẫn bốn người ra ngoài. Xem bọn hắn có theo hay không. Nếu như phát hiện bọn hắn theo. Tuyệt đối không nên hoảng. Đi trên xe lấy chút đồ vật. Đường cũ trở về là được. Ta hiểu được. Thái ca gật đầu, Từ Dương châm trước nửa ngày. Lần nữa phân phó nói. Cầm hai tấm chưa bao giờ dùng qua tân thẻ. Cho mặt khác mấy cái phòng gửi tin tức. Để bọn hắn tất cả đứng lên. Không cần bật đèn. Minh bạch, cảng khẩu bắc bên cạnh. Mặt khác một gian thực túc điếm bên trong. Từ Dương một cái khác huynh đệ lão Ngụy đã rời giường. Trực tiếp đem dưới giường hai túi tử súng bày tại trên bàn. Tiên sư nó. Lão đại ổ khả năng vào ý tưởng, đem đồ vật phân, chờ tin đi, còn lại 5 người lập tức trên bàn chia hết súng ống. Đồng thời riêng phần mình cõng một cái túi vải buồm. Từ Dương những năm gần đây ý tưởng rất lương, liền khét 2 lần, vì lẽ đó tính cách trở nên càng cẩn thận. Lại thêm hắn vốn chính là theo mặt đất lập nghiệp, trước kia thường xuyên muốn theo cảnh vụ tổng cục, cùng chú quân đơn vị người liên hệ. Vì lẽ đó hắn phản trinh sát tố chất là không thể nghi ngờ. Theo trọng đô khi xuất phát, Từ Dương hỏi qua Thái ca, những người còn lại đến không tới, mà cái sau lại về tới, nhưng không có vào thành. Theo sát lấy Từ Dương phân phó nói, để bọn hắn không cần vào thành, theo quy củ cũ xử lý. Cái gì là quy củ cũ? Đó chính là trước xe ép đường, phía sau xe trông chừng. Hai nhóm người tách ra đi. Chỉ cần trên đường không có chuyện. Cái kia hai nhóm người là từ đầu đến cuối cũng sẽ không có bất kỳ giao lưu. Ép đường xe nên làm chuyện gì? Phải chuyện gì? Phía sau xe chậm mấy bước. Chầm chầm chết chung quanh là được rồi. Loại này làm việc nhi phong cách. Rất giống kỷ nguyên năm trước bán vi phạm lệnh cấm thuốc đám kia dân liều mạng. Làm như vậy có thể hữu hiệu tránh. Trước xe ép vào bẫy dập. Mình lại không biết, bởi vì trong vòng người, là rất khó quan sát được ngoài vòng tròn tình huống, mà trông chừng người không có bị để mắt tới, liền có rất lớn hoạt động không gian, có thể trừ lấy mật báo, cũng có thể tiếp ứng thoát thân. Đám người trong phòng chia xong súng về sau, liền an tĩnh chờ đợi, Từ Dương chỗ thực túc điếm bên trong, Thái ca hất lên quần áo khoác, dẫn hai cái tiểu tử, theo trong lâu đi ra. Bước nhiều lần rất nhanh chạy ngoài viện đi đến. Nhà trệt bên trong. Phụ trách theo dõi người lập tức trở về đầu thấp hô. Lư tổ trưởng. Bọn hắn có người ra. Mấy cái. Lư tổ trưởng lập tức đứng dậy hỏi. Liền 3 cái. Đi được rất nhanh. Không biết đi làm cái gì. Phụ trách theo dõi người hồi. Con mẹ nó hơn nửa đêm. Đột nhiên ra ngoài nhất định là có chuyện. Lư tổ trưởng lập tức phân phó nói. Bảo Minh, ngươi theo ra ngoài nhìn một chút. Được, cửa đại viện, Thái ca chỉ cột cửa từ bên cạnh. Bước chân không ngừng, thẳng đến lấy ô tô đi đến. Sau bên cạnh một tên tiểu tử đứng ở cửa sắt bên cạnh chỗ tối tăm. 5 giây sau, ầm, ngoài viện nổi lên tiếng mở cửa. tiểu tử mượn môn đèn ánh sáng đi đến liếc một cái. Nhìn thấy Bảo Minh, ca, rượu, gà quay cái gì tất cả hai trong xe đâu. Đem bài poker cũng cầm lên đi. Uống xong đánh một hồi. Tiểu tử hướng về phía nơi xa hô một tiếng. Nơi cửa, Bảo Minh nghe nói như thế. Dừng lại một cái, lập tức túm môn lại trở về trong phòng. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.